Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, võ đạo tất tranh. Hôn thiên ám địa, cấm kỵ hải bầu trời. Hôm nay tham chiến đế cấp rất nhiều, giết trời đất biến sắc, từng vị người khổng lồ, sừng sững cấm kỵ hải, nam thất vực, nam bát vực, nam cửu vực, phương nam chư ngoại vực, hôm nay cũng như cùng diệt thế, loại kia cảm giác ngột ngạt, kiềm chế phương nam chư vực người, đều là không thở nổi, nếu không là cấm kỵ hải có thu nạp năng lượng tác dụng, cầm cố uy thế tràn tán, trận chiến này, phương nam mấy vực, e sợ không có người bình thường có thể sống, thời khắc này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cấm kỵ hải. Ở nhìn con mèo kia, ở nhìn Trương Đào, ở nhìn thiên ngoại thiên cường giả, ở nhìn giới vực chi địa cường giả. Đế chiến, nhiều vị đại đế cuộc chiến. Chiến đấu như vậy, ngàn năm qua, lại lần nữa bạo phát. Trừ bỏ ngàn năm trước, như vậy quy mô chiến đấu cũng lại không từng xuất hiện. Đại loạn sắp tới. Khắp nơi cường giả liên tiếp hiện, Cự Liễu Thành, Hoa Thề Đạo một đám người giờ khắc này nào có tâm tư lại nhìn màn trời. Dồn dập liếc nhìn cấm kỵ hải, Lê Án sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đây chính là bọn họ nói tới đế cấp cường giả. Quá mạnh rồi, Long Biến Thiên Đế một kiếm chém phá bầu trời. Chiêu kiếm đó, dù cho xa xôi mấy ngàn dặm, bọn họ đều nhìn thấy rồi. Thương Miêu biến lớn, một tiếng chiêng truyền mấy trăm ngàn dặm, bọn họ cũng nghe được. Chấn động không tên, võ vương khí cơ tràn tán, mấy ngàn dặm nơi cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Đang ở chém giết đế tôn, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Những người này mới là cái thời đại này chí cường giả. Lê Án trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trầm giọng nói, phụ vương, thật có thể không? Thật có thể hoàn thành mục đích của hắn sao? Thật có thể tính tính đến những người này sao? Quá mạnh rồi, cường giả càng ngày càng nhiều. Phụ vương thực lực đến cùng làm sao? Khôi phục bao nhiêu? Những này, Lê Án đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, phong vương cường giả như vậy. Hôm nay nếu là tới đây, thật giống cũng chỉ là bình thường. Hoa Hề Đạo cùng Cự Liễu Thành chủ đều không nói gì. Lê Chử thực lực đến cùng khôi phục bao nhiêu? Mọi người không biết là thần đạo đỉnh phong. Như vẫn là năm đó trình độ. Vậy coi như quá sức rồi. Lúc này, cường giả chân vương đều có chút quá sức. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Kiềm chế còn đang kéo dài. Lê Án hít sâu một hơi nói. Bọn họ cách chúng ta quá xa. Hoa Soái, đế phần bên kia có tin tức sao? Có một ít, Hoa Hề Đạo cấp tốc nói. Tử thương nặng nề, sống sót đi ra người không nhiều. Chưa phát hiện Phương Bình. Có người nói bị vây ở trong cấm kỵ hải. Những tin tức này vẫn là thông qua màn trời cùng một số võ giả báo tin mới truyền tới. Cụ thể chi tiết nhỏ giờ khắc này còn không truyền tới bọn họ bên này. Phương Bình tốt nhất chết ở cấm kỵ hải. Lê Án hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Giờ khắc này, bên kia nhiều cường giả như vậy giao chiến, hơi có lan đến, Phương Bình như vậy võ giả bất tử mới là lạ rồi. Lê Án chờ đợi Phương Bình đi chết, giống như hắn ý nghĩ người không ít. Hoa Vũ, Cơ Giao, Thường Sơn Khải, những người này hiện tại đều đang nhìn cấm kỵ hải phương hướng. Đế cấp cường giả giao chiến, không tới phiên bọn họ bận tâm. Có thể Phương Bình bị vây ở cấm kỵ hải, này còn bất tử sao? Huống hồ cấm kỵ hải vốn là nguy hiểm không gì sánh được. Phương Bình tiến vào cấm kỵ hải thật giống cũng rất lâu. Đến hiện tại không có tí ti tung tích hiển lộ. Có phải là đã chết ở trong biển? Trong Nam Giang Thành, bị chiến vương đưa đến chỗ này Vương Kim Dương mọi người. Cũng là trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Lý Hàn Tùng nỗ lực sinh động bầu không khí nói, thương miêu rất trâu a, này chiêng vỡ đánh, lại gõ đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ. Hắn chính nói xong, Diêu Thành Quân lạnh nhạt nói, năm đó thiên cẩu vây công ngươi, không chắc chính là thương miêu gõ đến giúp đỡ. Ngươi hiện tại còn cảm thấy rất trâu sao? Lý Hàn Tùng không có gì để nói, lời này không có cách nào tiếp. Vương Kim Dương đứng ở đầu tường, liếc nhìn phương xa, trầm giọng nói, đừng kéo những thứ vô dụng này, yên tâm đi, Phương Bình sẽ không xảy ra chuyện. Bộ trưởng nếu đến, thương miêu cũng ở, Phương Bình sẽ không chết ở bên kia. Trước vì che bảo vệ bọn họ rời đi, Phương Bình bại lộ hành tung của chính mình, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trương Đào Như không phải vì Phương Bình, sẽ không hiện tại ra tay. Hắn ước gì những cường giả đế cấp kia lẫn nhau chém giết, làm sao có khả năng hiện tại tham dự vào. Giờ khắc này Trương Đào nếu tham dự chém giết, Chiến Vương cũng đuổi tới, nhất định là vì để Phương Bình thuận lợi thoát thân. Đáng trách, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên mắng một câu, thầm nói, đáng tiếc lão tử không tu luyện tới đời trước thực lực. Bằng không, thiên cầu thấy lão tử cũng phải đi đường vòng, còn dùng sợ những tên này. Quan với mình một đời trước, hắn biết đến không nhiều, có thể dựa theo Vương Nhược Băng cách nói, đó là thiên cầu thấy cũng phải chạy, tuy rằng con chó này sau đó gọi người vây công hắn. Thiên cầu mạnh bao nhiêu? Điểm này, hiện tại không thể nào khảo chứng, nhưng là hiện nay biết, thiên cầu khả năng là hoàng giả bên dưới, mạnh nhất một nhóm cường giả như vậy cũng phải gọi người, đời trước thực lực cũng có thể thấy được chút ít. Này vừa nói, dù cho lão Vương cũng hơi có chút thở dài, tuy nói đời này chỉ là Vương Kim Dương, có thể chiến thiên đế thực lực như vậy, uy hiếp tứ phương, muốn nói một điểm không nghĩ việc này, vậy cũng không thể. Nếu là giờ khắc này có chiến thiên đế thực lực, còn cần phải như vậy, còn cần phải trốn ở đây chờ những đế cấp kia giao chiến. Lúc này, Vương Kim Dương không khỏi nhớ tới Mạc Vấn Kiếm trước nói thiên lạc chi địa. Một trái tim, để Phương Bình, Lý Lão Đầu tiến vào bát phẩm 9 rèn, Lý Hàn Tùng vào bát phẩm 6 rèn, Diêu Thành Quân vào bát phẩm 4 rèn. Hắn càng là được ích lợi không nhỏ. Hắn giờ phút này, không thể nói là mấy rèn. Hắn thậm chí đều không phải kim thân cảnh. Hắn là khí huyết đang lột xác. Nguyên bản, thất phẩm cảnh cường giả, khí huyết đỉnh phong, chết no cũng sẽ không vượt qua 5 vạn tạp. Mà hắn, hiện tại vẫn chưa rèn đúc kim thân, khí huyết nhưng là đạt đến 7 vạn tạp trái phải. 7 vạn tạp, cũng là bát phẩm 3 rèn trái phải thực lực. Có thể Vương Kim Dương phát hiện, chính mình khí huyết bản chất đang lột xác, dường như vạn đạo hợp nhất bình thường. Khí huyết ở trở nên mạnh mẽ, giờ khắc này thậm chí mơ hồ đã đạt đến vạn đạo hợp nhất trình độ. Hơn nữa Vương Kim Dương cảm giác, hắn còn có thể tiếp tục thuế biến xuống. Có lẽ lực lượng khí huyết của hắn tổng thể không cao, nhưng có lẽ cuối cùng sẽ đạt tới gấp 3, 4 lần thậm chí nhiều hơn lần cường độ. Lúc này hắn, 7 vạn tạp khí huyết, nhưng là có thể so với 14 vạn tạp, thêm vào chiến thần cung bổ trợ. Lúc trước ở trong đế phần, một mũi tên bắn ra, mơ hồ có chút ở bên ngoài đánh vỡ không gian uy lực. Mà đánh vỡ không gian, này ít nhất đều là cửu phẩm 4, 5 đoạn trở lên cường giả mới có thể làm được. Này vẫn là một trái tim, vẫn là mọi người tách ra hấp thu. Dựa theo Mạc Vấn Kiếm từng nói, thiên lạc chi địa, khả năng có thi thể tồn tại, chiến thiên đế, Lý Hàn Tùng đời trước, Diêu Thành Quân một đời trước, Vương Kim Dương trong lòng có chút chập trùng, có chút gợn sóng, hắn đến hiện tại không nói chuyện này, một mặt là không thời gian, một mặt là đang do dự, hắn thậm chí cũng không muốn nói thiên lạc chi địa sự. Hắn tin tưởng, chính mình một khi nói rồi, e sợ kế tiếp Phương Bình những người này liền muốn chủ bị đi thiên lạc chi địa rồi. Quá nguy hiểm rồi, chỗ kia, năm đó liền thiên cẩu đều chết rồi. Ai, một tiếng thở dài, thấp không nghe thấy được. Vương Kim Dương lần thứ hai nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Lần này, Phương Bình hẳn là có thể thuận lợi thoát thân chứ. Trương Bộ trưởng cùng Chiến Vương, hẳn là cũng sẽ không sao. Liền ở những người này lo lắng Phương Bình thời điểm, Phương Bình ba quyền đánh chết tươi một vị cửu phẩm cấp cường giả. Không nhận thức, trên đường gặp phải, lần này, Nam Giang địa quật rất loạn. Ngoại vực thành chủ, ngoại vực yêu tộc, thiên ngoại thiên người, đâu đâu cũng có cường giả. Có chút cường giả, lần này đi vào giới vực chi địa, có người đánh là ôm cây đợi thỏ tâm tư. Có chút người là thuần túy sợ sệt, còn có chút người lại là chuẩn bị tiếp ứng. Cửu phẩm cảnh, thời khắc này Nam Giang địa quật không ít, Bắc Hồ địa quật cũng không ít. Phương Bình gặp phải đối phương nói chính là tiếng địa quật. Vậy Phương Bình nhưng là không quản hắn là nào phe thế lực cường giả. Hoàng Kim Ốc vừa ra, đậy lại đối phương, ba quyền hai chân liền đánh chết đối phương. Những tên kia đều chạy sao? Phương Bình giờ khắc này đã rời đi giới vực chi địa bầy 800 dặm, đến hiện tại cũng không gặp phải Hoa Vũ những người này. Những tên này sẽ không đều chạy ra Nam Giang địa quật chứ? Hoa Vương những tên này, thật giống đều ở cấm kỵ hải bên kia đợi, sẽ không có thời gian quản bọn họ chứ? Hắn đi thời điểm, không ít cường giả chân vương thoát đi cấm kỵ hải. Bất quá cũng có một chút tự tin thực lực mạnh mẽ chân vương. Còn lưu ở bên kia, không biết ở chờ cái gì. Hoa Vương thật giống liền không đi, còn đang bên kia chờ, cũng không biết là chuẩn bị tham chiến, đang chuẩn bị chờ kiếm lợi, đang muốn. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, phía trước có tòa vương thành, chính mình có muốn hay không đi càn quét một phen? Quên đi, hiện tại gây ra động tĩnh lớn, không quá thích hợp, dọa chạy một ít người liền không tốt rồi. Phương Bình thầm nhủ trong lòng. Hơn nữa ngoại vực còn giống như có chân vương ở, không có chỗ tốt lớn, cũng không cần nhìn chằm chằm vương thành. Ngoại vực có hay không chân vương, kỳ thực rất tốt phán đoán. Chân vương tại ngoại vực thật giống không gian bạc nhược, đại đạo bạc nhược, chân vương hoạt động ở đây, đại đạo rung động, loại kia bản nguyên khí tức rất khó che lại. Cấm kỵ hải bên kia cũng không phải nhận những ảnh hưởng này. Tìm Lê Án đi, cái tên này còn có cái cung điện thần binh đây. Phương Bình chỉnh đốn một hồi bị chính mình đánh chết cửu phẩm cảnh, cũng không lưu lại, cấp tốc hướng cự liễu thành bên kia chạy đi. Trên đường nếu là gặp phải cơ giao bên kia, nếu là có kỳ huyễn vũ ở, vậy thì không ra tay. Những người khác, dù cho Thường Sơn Khải bị chính mình gặp phải, Phương Bình cũng không sợ hắn, nhìn có thể hay không thình lình chơi chết hắn. Vừa ngự không mà đi, Phương Bình vừa quay đầu lại nhìn cấm kỵ hải. Liền ở hắn quay đầu lại một khắc, một thanh chọc trời cự kiếm lại lần nữa chém phá phía chân trời. Long biến thiên đế một tiếng quát chói tai, vang vọng Nam Giang địa quật. Thường Dung, đi chết. Này chém xuống một kiếm, Phương Bình dù cho khoảng cách bên kia 700 dặm, dù cho cấm kỵ hải hấp thu những này tràn tán dư âm, hắn cũng cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Rất mạnh, Phương Bình có chút chấn động, những lão cổ hủ này đúng là không thể coi thường, mang đến cho hắn một cảm giác so với lần trước lão Trương bọn họ bạo phát thời điểm còn cường đại hơn. Liền ở hắn chấn động bên trong, một cây to lớn trường thương hiện ra. Sau một khắc, trường thương nhưng là bị một kiếm chặt đứt. Ầm ầm ầm, trời đất đều đang rung động. Lại một giây sau, một đạo ánh vàng đánh vỡ hư không, dường như sao băng, tốc độ nhanh mắt thường không thể nhận ra. Trong chớp mắt hướng Ngự Hải Sơn phương hướng, hướng vùng cấm trốn chạy. Thường Dung Thiên Đế chạy, Long Biến Thiên Đế cùng hắn liều mạng. Hắn có thể không muốn như vậy. Hắn một chạy, phía sau Long Biến Thiên Đế nộ rên một tiếng, quát to: "Võ Vương, lão phu nuốt lời, đi trước một bước, hôm nay không giết súc sinh này, quyết không bỏ qua." Lời còn chưa dứt, Long Biến Thiên Đế cũng hóa thành một đạo sao băng, cấp tốc hướng bên kia truy sát mà đi. Hai đạo sao băng tốc độ đều là nhanh tột đỉnh, trong chớp mắt biến mất ở ngoại vực, biến mất ở phương bình trước mắt mọi người. Long Biến Thiên Đế cùng Thường Dung Thiên Đế đi rồi, bên này bọn họ mới vừa đi. Xa xôi phương hướng, một tiếng châu tiếng gào truyền ra, mang theo lớn vô cùng thống khổ tâm ý, gầm dữ dội nói: "Long Đế, Thường Miêu trước tiên chọc bản đế." Thủy lực cự nghiêu rất phẫn nộ, nó là bị Thường Miêu câu đến, sau mới truy sát Thường Miêu, lại không phải nó chủ động trêu chọc Thường Miêu. Có thể hiện tại, Long Đế những tên này, một bộ không chết không thôi tư thái, giết nó cùng đại quạ đen đều là thê thảm không gì sánh được. Có hỏa không nơi phát, chọc giận ngươi làm sao rồi? Thủy lực, ngươi thật là to gan, muốn ăn ngươi, đó là nhìn hợp mắt ngươi, ngươi lại còn dám phản kháng. Này cường đạo logic, là đầu kia cự long nói ra, thời khắc này, phàm là nghe được người, đều không ngoại lệ, đều là há to miệng. Này logic, vô địch rồi, mà Thường Miêu thật giống vẫn chưa tham chiến, giờ khắc này cũng ủy khuất nói, bản miêu lại không ăn ngươi, chính là nhìn, chó lớn đều nói ngươi thịt không nữa ăn liền già rồi. Nhiều năm như vậy, thịt của ngươi khẳng định ăn không ngon, ta đều không muốn ăn rồi. Thường Miêu, một tiếng này thê thảm tiếng gào, đó là không gì sánh được bi phẫn. Thịt già rồi, ăn không ngon rồi, không ngờ các ngươi đã sớm đánh tới bản châu chủ ý rồi. Chẳng trách năm đó liên tục nhìn chằm chằm vào bản châu nhìn. Thường Miêu âm thanh lại lần nữa truyền vang mà đến. Đừng gọi nha, lại nói, ngươi cắt một điểm thịt xuống, nếm thử mùi vị, cũng sẽ không chết. Chó lớn trước đây cũng nói rồi, có thể nuôi ăn, cắt lại dài, nói không chắc nộn một điểm. Đại Nghiêu, nếu không hiện tại cắt một điểm đi, không phải vậy Long Đế liền muốn đâm chết ngươi rồi. Vô liêm sỉ, thủy lực giận không nhịn nổi, để ta cắt thịt, không cửa. Bên này còn đang kêu gào, Thường Miêu lại ủy khuất nói, cắt thịt nha, không muốn giết ngươi. Chó lớn nói, nuôi trâu chính là ăn thịt nha, ngươi cũng sẽ không cày ruộng, vậy cũng chỉ có thể ăn thịt rồi. Nuôi mèo nuôi cẩu là có thể chơi, không phải ăn thịt. Đại Nghiêu, ngươi tức giận như vậy làm gì? Lời này vừa nói ra, quả nhiên là thiên lôi cuồn cuộn, không có gì để nói. Dù cho Phương Bình trước còn không nói gì Long Đế cường đạo logic, lúc này bỗng nhiên có chút hoảng hốt rồi. Thường Miêu nói không tật xấu, nuôi trâu nếu không làm việc, nếu không ăn thịt, này không thành vấn đề chứ. Mèo cẩu mà, làm sủng vật nuôi vẫn được, ai đem trâu làm sủng vật nuôi? Phương Bình lung lay đầu, điên rồi, điên rồi. Ta lại cảm thấy Thường Miêu nói thật có đạo lý. Đây là không cứu chứ. Bên này còn đang suy nghĩ. Bên kia, Thường Miêu lại hô. Công Quyên Tử, Công Quyên Tử, không ăn đại quạ đen, đâm chết nó. Đại quạ đen luôn bắt nạt ta, còn đoạt ta câu cá địa phương. Công Quyên Tử lúc này cũng là cất tiếng cười to nói. Được, Vạn Châu Đảo vốn là Thường Miêu câu cá sử dụng. Năm xưa ai không biết, năm đó vừa ý Vạn Châu Đảo đế tôn cũng có mấy người, ai dám làm càn. Mấy ngàn năm trôi qua, chỉ là một cái quạ đen cũng dám đoạt đạo trường của Thường Miêu. Thường Miêu vô đạo trường, bất quá nó yêu thích câu cá. Hơn 2000 năm trước, nó liền vẫn ở bên kia câu cá. Khi đó, dù cho Vạn Châu Đảo bên kia có không ít thứ tốt, nhưng cũng không đế tôn đi cướp địa bàn. Hiện tại ngược lại tốt, một cái đại quạ đen cũng dám đoạt Thương Miêu địa bàn. Công Quyên Tử lực lượng tinh thần bạo phát, xé rách hư không, uy thế ngút trời. Con mèo này, thật oan ức a. Phương Bình giờ khắc này cũng quản không được bên kia, còn là giờ khóc giờ cười. Nhìn oan ức, một đầu trâu nuôi không cho ăn, thịt đều già rồi, đây là thủy lực tội lỗi chứ. Đại quạ đen đoạt nó câu cá địa phương, chiếm lấy địa bàn của nó, đây là đại quạ đen tội lỗi chứ. Nghe tới không hề tật xấu, có thể nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có gì đó không đúng. Mèo này, quay đầu lại chính mình nhìn kỹ chút. Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp tục gia tốc, hướng Cự Liễu Thành lao nhanh. Chiến đấu e sợ sắp kết thúc rồi. Trước sau chạy vài vị đế tôn, hiện tại Thương Miêu bên kia làm không tốt cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc này, Lão Trương nếu là không muốn tiếp tục chiến, hẳn là liền kết thúc rồi. Liền nhìn Lão Trương lần này có nắm chắc hay không đồ đế rồi. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, Trương Đào cũng nhìn quanh một vòng, thở hổn hển, có chút vô lực, đánh giá cao chính mình rồi. Ba vị đế tôn ra tay, hắn không thể chiếm được ưu thế. Tuy rằng Thái An bị hắn đánh nhanh sụp đổ, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Bên kia, Chiến Vương cũng không địch lại thon gầy ông lão. Công Vũ Tử cùng Mệnh Vương đều là ở đục nước béo cò, căn bản không xuất lực. Lời hung ác thả ra ngoài rồi. Em Kha, đây là không có cách nào rồi. Trương Đào trong lòng chửi nhỏ một tiếng, người này không thể quá bành trướng, lần này mất mặt rồi. Lấy một chọi ba, rất mạnh, đổi làm trước, hắn cũng cảm giác mình rất mạnh, có thể Mạc Vấn Kiếm năm đó lấy một địch 10, đánh giết nhiều vị, như vậy tính toán, so với hắn mạnh hơn không ít. Nguyên tưởng rằng có thể chiến hoàng giả, hiện tại phát hiện, kém xa lắm. Nguyên tưởng rằng Mạc Vấn Kiếm có thể làm được, ta cũng được, bây giờ nhìn lại, cũng là không bằng, gánh nặng đường xa a. Trương Đào trong lòng cảm khái, lại có chút thở dài, ta liền một con mèo cũng không bằng. Nhìn con mèo kia, bức bách một vị đế tôn bắt đầu cắt thịt cầu sinh rồi. Phương Bình không cảm ứng được, thủy lực cũng không tiếp tục kêu gào. Có thể Lão Trương cảm ứng được a. Con trâu kia thật bắt đầu ở cắt thịt, con mèo kia cũng bắt đầu ở vui dạo rực nhặt thịt. Thủy lực không nói rõ, có thể bị Long Đế đánh huyết nhục nứt toác thời điểm, huyết nhục hoàn chỉnh từng khối hạ xuống. Thương Miêu ghét bỏ máu me nhầy nhụa, kết quả quay đầu liền có không mang theo máu thịt hạ xuống. Đây không phải nhận túng là cái gì? Hỗn đến hiện tại, không đến nỗi ngay cả con mèo cũng không bằng chứ. Trương Đào tự giễu nở nụ cười. Lời này là nói ra. Trận chiến này, đánh tới mức này, kỳ thực không cần thiết lại chém giết tiếp rồi. Nhưng là, Trương Đào nhưng là biết. Không thể ngừng. Trận chiến này, Thái An Thiên Đế nếu là không chết, Hoa Quốc nhiều một vị đại địch không nói, cái khác thiên ngoại thiên thiên đế cũng sẽ dục giả dục dịch. Không giết, làm sao kinh sợ, không động thủ thì thôi, uy hiếp ở đối phương, kia còn nói được, có thể động thủ, thả lời hung ác, kết quả người không có giết, hiệu quả kia liền tuyệt nhiên không giống rồi. Dù cho hắn Trương Đào, hôm nay lấy một địch ba, y nguyên vô pháp uy hiếp trụ tứ phương cường giả. Nhân loại, đế cấp quá ít a. Trương Đào trong lòng than thở. Bây giờ, rất nhiều người đang nhìn đây. Thậm chí một ít lão cổ hủ, đều ở phán đoán tình thế. Đều đang đợi hắn Trương Đào biểu hiện. Là lôi kéo vẫn là đối địch. Một vị có thể đồ đế tôn cường giả, cùng một vị miễn cưỡng chiến thắng đế tôn cường giả, đó là tuyệt nhiên không giống. Thôi thôi, ngày hôm nay không thèm đến xỉa rồi. Trương Đào trong lòng có quyết đoán. Giết Thái An, chính mình dù cho trọng thương, có lẽ càng tốt hơn. Bằng không, giết một vị đế cấp cường giả cũng sẽ để người cảnh giác, thậm chí để một ít cường giả trong bóng tối liên hợp muốn đối phó hắn, vậy thì liều mạng. Trương Đào sắc mặt đột nhiên chìm xuống, roi chúc lại ra, roi chúc giết hướng trợ chiến vị trung niên nam tử kia. Trong tay, sách thủy tinh cũng bị tung ra, giết hướng vị kia nữ đế. Hai người đều là cười lạnh một tiếng, hy vọng cái này có thể cản bọn họ lại. Mà Trương Đào lại là không quan tâm những chuyện đó, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng Thái An Thiên Đế giết đi. Thái An có chút căm tức, nhưng cũng không bằng trước như vậy e ngại, phẫn nộ quát: "Trương Đào, ngươi giết không được bản đế, tiếp tục đánh nhau, diệt ngươi, ngươi nhân gian sớm muộn cũng sẽ hủy diệt." Hai bên, hai vị đế tôn, vị kia nữ đế cũng là lạnh lùng nói: "Trương Đào, ngươi có thể xưng tụng là nhân gian cường giả số một. Có thể tưởng tượng ở chúng ta trước mặt chém giết Thái An, ngươi..." Nàng nói mới nói đến đây, sau một khắc, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Vào thời khắc này, roi trúc cùng sách thủy tinh nguyên bản đều là đơn độc tồn tại, có thể lúc này roi trúc bỗng nhiên bị người cầm ở trong tay, sách thủy tinh cũng bị người lấy đi trong tay. Ba người, thời khắc này cấm kỵ hải bầu trời xuất hiện ba cái Trương Đào. "Ngươi điên rồi, đáng chết, cứu ta." Cuối cùng một tiếng là Thái An Thiên Đế gào đi ra. Làm ba cái Trương Đào xuất hiện một khắc, hắn sợ hãi rồi, cắt chém linh thức. Trương Đào đem tinh thần lực của mình cắt chém thành ba phần. Nguyên bản, roi trúc cùng sách thủy tinh không đủ để ngăn chặn hai vị đế tôn, trong chốc lát liền có thể đánh tan, đến đây viện trợ. Có thể lúc này, Trương Đào đem chính mình lực lượng tinh thần cắt chém, chế tạo phân thân, hai đạo phân thân, cầm trong tay hai dạng đại đạo hiện ra vật, sức chiến đấu chớp mắt cường đại mấy lần. Đã như thế, hai vị đế tôn dù cho nghĩ giết chết phân thân, cũng không phải trong thời gian ngắn sự có thể phân thân cắt chém. Một khi ra tay, sớm muộn sẽ tiêu tan. Trương Đào càng lấy thực lực vĩnh viễn lướt xuống đánh đổi, cũng phải đánh giết hắn. "Cứu ta!" Thái An Thiên Đế kinh sợ tột đỉnh, quay đầu liền chạy. Trương Đào thời khắc này nhưng là bình tĩnh không gì sánh được, không lại quản hai người kia, khẽ thở dài: "Ta nói muốn giết ngươi, vậy thì phải giết ngươi. Ta người này chính là như thế quật." Dứt lời, một thanh trường đao màu đỏ máu hiện ra, một đao chém nát cấm kỵ hải. Đao ra, toàn bộ cấm kỵ hải đều bị nhuộm thành màu đỏ máu. Phía trước, trốn chạy Thái An Thiên Đế thê thảm gào thét một tiếng. Thời khắc này, nhiều hơn mấy phần hối hận. Có lẽ, ta liền không nên vào thời khắc này xuống núi. Có lẽ, lúc trước ta nên rời đi, có lẽ nên cùng Quan Minh bọn họ một dạng, trước tiên ẩn núp, bất quá là phái những người này vào cái gì thiên bộ thôi. Có thể thế gian này nào có thuốc hối hận có thể bán. "Trương Đào, bản đế chờ ngươi." Ha ha ha, cắt chém linh thức, thực lực sụt giá, "bản đế chờ ngươi cùng nhau lên đường." Nương theo một tiếng này oán độc không gì sánh được lời nói, trường đao tiêu tan. Phía trước, cấm kỵ hải bị đánh mở ra một đạo mấy trăm dặm vết nứt, Thái An Thiên Đế bóng người cũng triệt để tiêu tan ở trên hư không. Ầm ầm ầm, đế tôn vẫn lạc. Thời khắc này, đại đạo đổ nát, cùng trước chân vương vẫn lạc không giống. Giờ khắc này, cấm kỵ hải bầu trời, một đạo vạn mét bề ngoài thông thiên đại đạo đột nhiên hiện ra, tiếp chớp mắt đổ nát. Cấm kỵ hải bầu trời hình thành một đạo vạn mét bề ngoài vết nứt, thật lâu không khỏi, mưa máu, mưa tầm tã mà xuống. Toàn bộ địa giới, thời khắc này đều đang mưa máu, đế tôn vẫn lạc. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, trong miệng dòng máu vàng không ngừng tuôn ra, nhưng là y nguyên ngạo nghễ, không lại ra tay, quay đầu nhìn về phía hai vị kia đế tôn. Hai người giờ khắc này đang cùng phân thân giao thủ, phân thân đã sắp muốn tràn tán. Hồi lâu, vị kia nữ đế một đòn đánh nát sách thủy tinh, nhưng là không lại động làm, mà là nhìn về phía Trương Đào. Ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng, phức tạp nói, nhân vương, đáng giá không, đáng giá không? Vì giết Thái An, Trương Đào lực lượng tinh thần ít nhất tổn hại 4/10, thậm chí một nửa, như vậy đánh đổi, đáng giá không? Mưa máu, còn đang mưa tầm tã mà xuống, thời khắc này, Công Vũ Tử, Chiến Vương bên kia, đều dừng động tác lại. Đế tôn vẫn lạc rồi. Trương Đào cũng bị thương nặng, ngàn năm qua lại lần nữa có đế tôn vẫn lạc, nhưng là không năm đó Mạc Vấn Kiếm cho mọi người mang đến uy hiếp. Mọi người giờ khắc này chỉ có không nói ra được cảm thụ. Vì giết Thái An, võ vương thực lực trượt một đoạn dài, từ trước đỉnh cấp đế cấp cường giả, hiện tại e sợ cũng là cùng bình thường đế cấp không khác. Như vậy đánh đổi, đến cùng là nào vậy? Thái An, không phải giết không thể sao? Nhân loại, không thể lừa gạt. Ta Trương Đào trên đời một ngày, võ đạo tất tranh, ngoặc kép, thanh âm đạm mạc, vang vọng ở cấm kỵ hải, vang vọng ở vùng thế giới này. Võ đạo tất tranh, tranh cái gì? Tranh mệnh, tranh khẩu khí, tân võ lãnh tụ, tranh đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,